Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, Gordius Will. Velvet gia tộc truyền thừa đến Waver nơi này chỉ có đệ tam. Dùng một vị nào đó Clock Tower quân chủ để hình dung. Bọn hắn bất quá là vừa mới bắt đầu tập tễnh học theo Hải Nhi. Sự thật cũng xác thực như thế. Waver ma thuật mạch kín so sánh những cái kia lịch sử lâu đời gia tộc hậu nhân xác thực phi thường. Sứt xẹo, gia tộc ma thuật khắc ấn cũng 10 phần keo kiệt. Từ khi đại nguyên bắt đầu suy yếu về sau, chỉ còn lại tiểu nguyên nhân loại đối với ma thuật nghiên cứu chỉ có thể dựa vào nhiều đời tích lũy. Gia tộc truyền thừa càng lâu đời, tại huyết mạch ưu hóa phía dưới, hậu nhân có thể kế thừa ma thuật mạch kín liền sẽ càng nhiều. Ma thuật khắc ấn bên trong bảo tồn tri thức cùng bí thuật cũng sẽ càng nhiều. Tương lai điểm xuất phát đương nhiên biết so truyền thừa ít gia tộc cao hơn. Waver tại ma thuật chiến phương diện thực lực chỉ có thể coi là tam lưu. Nhưng hắn trời sinh nắm giữ xuyên thấu qua ma thuật biểu tượng xem thấu sự vật bản chất đặc thù tài. Năng, cái nào đó trò chơi đem phần này thiên phú chế tác thành một cái tên là nhận ra mắt, kỹ năng. Assassin tổ lấy ra phần này bản thân cưỡng chế chứng văn nhìn qua không có vấn đề gì. Nhưng Waver tại làm rõ nhà ma tô cùng Assassin quan hệ trước đó luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Rider nhìn ra Waver do dự cùng do dự, hiếu kỳ mở miệng hỏi, làm sao rồi, phần này khế ước nội dung có vấn đề? Waver không có trả lời Rider, vuốt vuốt mũi cau mày nói, đại diện Master của Assassin, ta có mấy cái vấn đề, xin hỏi, ta muốn biết nhà ma tô cùng Assassin ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hủy diệt nhà ma tô Assassin Master vì là ma tô gia tộc người? Cái này sao? Kariya do dự một chút, dùng ánh mắt hướng bên cạnh Sakura trưng cầu ý kiến. Sakura mỉm cười hướng Kariya gật đầu, lấy được thụ ý Kariya lúc này mới đem nhà ma tô tình huống đại khái nói cho Waver. Ma thuật sư gia tộc âm u mặt à? Sinh ra ở Clock Tower Waver cũng nghe qua không ít cùng loại ma thuật gia tộc truyền ngôn, than thở lắc đầu, trong lòng của hắn nghi hoặc rốt cục lấy được giải đáp. Nhà ma tô tầng ngộ đơn giản là gia tộc trưởng bối cùng hậu bối nội đấu. Cái thứ hai, cũng là một vấn đề cuối cùng, Waver chỉ hướng ký tên phía dưới ma thuật khắc ấn, cái này ma thuật khắc ấn thật thuộc về Master của Assassin sao? Đương nhiên, Kariya vẫn như cũ không chút hoang mang trả lời. Velvet tiên sinh, người đối bản thân cưỡng chế chứng văn hạn chế cần phải rất rõ ràng. Ma thuật sư đều là tự tư. Người cho rằng sẽ có cái khác ma thuật sư bốc lên hậu thế bị khế ước hạn chế phong hiểm. Hào phóng công hiến ra chính mình ma thuật khắc ấn cùng chúng ta chơi văn tự trò chơi sao? Waver đưa ra chất vấn đều bị đối phương giọt nước không lọt cản lại. Còn không thành thục, Waver bắt đầu không tự tin. Hắn theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng sau lưng Rider. Tồn tại cảm bạo dạp, Rider sờ sờ trên cằm râu quay nón. Từ giấy khế ước nội dung bên trên xác thực nhìn không ra cái gì lỗ thủng. Tiểu tử, phần này khế ước lực ước thúc như thế nào? Waver, rất mạnh, bản thân cưỡng chế chứng văn là dùng song phương ma thuật khắc ấn làm cam đoan. Nếu có một phương làm trái trong hiệp nghị cho, khế ước nguyền rủa biết đối với ma thuật khắc ấn tạo thành nghiêm trọng phá hư. Không có ma thuật sư biết bốc lên loại này phong hiểm sẽ bỏ hiệp nghị. Ba tương đương, Rider bàn tay lớn trùng điệp tại trên đầu gối của mình vỗ một cái. Vậy là tốt rồi nói. Tiếp nhận đi, bất quá trước đó, Rider hùng tráng thân thể trong phòng hoàn toàn đứng thẳng, đầu của hắn cơ hồ muốn đội lên hai tầng lầu các đỉnh. Hừ hừ tương đương, nhìn về phía đứng ở một bên yên lặng dự thính La Sâu. Rider trên mặt lộ ra kích động biểu lộ, đại diện Master của Assassin, mà thuật thế giới hiệp nghị ta không hiểu. Phương diện này liền giao cho ta Master đến xử lý. Nhưng ở waiver ký khế ước trước đó, ta nhất định phải đầu tiên xác nhận giá trị của các ngươi. Rider hai mắt nhìn chằm chằm lá sâu, buông thả khí thế dần dần tại căn này lầu các trong phòng nhỏ khuếch tán. Vương bên người không cần vô dụng minh hữu, đã các ngươi muốn mượn dùng ta lực lượng, ít nhất cũng phải hướng ta biểu hiện ra giá trị của mình. Caria trầm mặc chỉ chốc lát mới mở miệng hỏi, Rider, ngươi muốn cho chúng ta chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, Bạch, nguyên bản chỉ lấy nội giáp Rider trên thân xuất hiện một kiện từ ma lực tạo thành màu đỏ thắm áo choàng tại Rider phun trào ma lực quét dưới bay phất phới. Hắn nhìn xem lá sâu hai mắt tràn đầy chiến ý, đánh một trận liền biết, căn cứ ta nhỏ Master cung cấp tình báo. Vị này Assassin bảng thuộc tính quả thực có chút đáng thương. Ta trước hết xác nhận năng lực của các ngươi, phải chăng có thể đạt tới tiêu chuẩn của ta? Thế nhưng là, La Sâm mở miệng đánh gãy Caria. Có thể, vừa vặn có thể mượn trận chiến đấu này mê hoặc cái khác Master cùng Servant. Cũng coi là một hòn đá ném hai chim đi. Hừ hừ tương đương, Rider ý vị thâm trường cười cười. Không sai, sách lược bản chất chính là mê hoặc địch nhân. Dùng trận chiến đấu này tạo nên Assassin tổ cùng Rider tổ thủy hỏa bất dung xung đột. Lừa dối cái khác đối thủ cạnh tranh. Tương lai chúng ta liên thủ xuất kích lúc cần phải có thể đánh những người khác một cái xước tay. Không kịp, ầm ầm, xảy ra bất ngờ âm thanh sấm sét đem mới vừa chìm vào giấc ngủ Tosaka Tokiomi bừng tỉnh. Khi hắn vội vã mặc chỉnh tề đi vào ma thuật nhà xưởng lúc, Kotomin Kirei đã sớm chờ ở đây. Kirei, xảy ra chuyện gì rồi? Kotomin Kirei nửa khép trong hai mắt không có thần thái. Ý thức của hắn tựa hồ bay ra thân thể tiến về phương xa. Hiển nhiên ngay tại sử dụng một loại nào đó ma thuật. Thầy ta đã phái sử ma xuất phát. Tiếng nổ đến từ Tân Đô phía đông núi hoang. Hư hư thực thực có hai tên servant đang giao chiến. Cái gì? Tosaka Tokiomi không vui cắn răng. Chén thánh chiến tranh còn không có chính thức bắt đầu. Ai cho phép bọn hắn trước giờ khai chiến? Kirei, có thể tra được song phương giao chiến là ai cùng ai sao? Ngoặc kép, ầm ầm. Từ trên trời giáng xuống màu trắng bạc lôi điện đem núi hoang phụ cận bầu trời đêm chiếu sáng. Lôi đình trên mặt đất oanh ra lượng lớn hố sâu. Làm mục tiêu công kích lá sâu lợi dụng linh xảo động tác né tránh đại bộ phận lôi điện. Còn lại bộ phận bị trường đao trong tay của hắn tạm thời hấp thu. Một cỗ từ hai đầu trâu kéo động chiến xa ngay tại trên núi hoang phương bồi hồi. Lôi điện chính là từ trên chiến xa thả ra. Gordius Will, chinh phục vương Iskandar bảo cụ một trong, vốn là dùng để tế tự chúng thần chi vương rớt tế khí. Tại Iskandar anh hùng trong truyền thuyết bị thăng hoa vì bảo cụ, nắm giữ một bộ phận rớt lôi điện quyền năng. Ha, mắt thấy lôi điện vô pháp trực tiếp trúng đích thân thủ linh hoạt Assassin. Rider giật dây cương một cái, trực tiếp khu xử chiến xa từ không trung hướng lá sâu vị trí đánh tới. Bỗng nhiên gia tốc chiến xa để đồng dạng cưỡi tại trên chiến xa waiver phát ra hoảng sợ tiếng thét. Chói tai, cùng khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn Rider hình thành chênh lệch rõ ràng. Làm cung phụng cho rớt tế phẩm. Gordius Will tại xung phong bên trong cũng có thể phát ra lượng lớn lôi điện bảo hộ tự thân. Theo chiến xa tiến một bước gia tốc, Gordius Will giống như xẹt qua bầu trời đêm lưu tinh, lôi cuốn lấy hào quang màu trắng bạc từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Lá sâu lúc trước xét đánh công kích bên trong đã tải Mortal Blade trên thân đao tích xúc không ít. Lôi điện. Hắn bằng vào cấp B lôi điện kháng tính cố nén toàn thân tê dại cảm giác. Rốt cục đợi đến Rider phát động trực tiếp trùng kích cơ hội. chi chi, trên thân đao lấp lóe ánh chớp phát ra như là chim chóc líu lo tiếng vang. Lá sâu chật vật đem ánh chớp từng trận katana thu hồi trong vỏ. Ô, bắn vọt trên đường Rider nghi hoặc nhìn phía dưới Assassin thu đao đứng thẳng tư thái. Waver, hắn đây là cái gì? Được rồi, coi như ta không có hỏi. Lúc này Waver đã tải Gordius Will siêu tốc chạy bên trong mất đi ý thức. Hai mắt trắng dã treo ở chiến xa trên lan can. Tới đi, liền dùng một kích này nhóm lửa chén thánh chiến tranh phong hỏa. Xung phong, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.